Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481, Ngoại giới phản ứng. Tinh vực bên ngoài, không gian nổi lên hơi hơi gợn sóng, một đạo không gian thông đạo chậm rãi mở ra, ngay sau đó, lấy Hạng Tình Tùng cầm đầu cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, liền từ cái kia không gian thông đạo bên trong, sôi nổi mà ra. Bên này, bởi vì bọn họ xuất hiện đưa tới động tĩnh, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm, trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Đan tháp ba vị cự đầu, cảm giác được cái này không giống bình thường ba động, cũng là không chút do dự trước tiên chạy tới nơi đây. Huyền Không Tự ánh mắt tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia tìm kiếm. Chú ý tới Tiêu Lăng vậy mà không ở nơi này chút trở về trong đám người, lông mày của hắn không tự chủ được nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ không hiểu phỏng đoán. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức biểu lộ chính mình suy đoán, mà là nhanh chóng đưa mắt về phía đứng tại phía trước nhất Hạng Kình Tùng, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin nghiêm túc, mở miệng dò hỏi. Hạng trưởng lão, đến tột cùng tao ngộ cỡ nào biến cố? Các ngươi mới vừa vạn bước vào tinh vực không lâu, sao sẽ như thế gấp rút trở về? Hơn nữa, ta chú ý tới Tiêu Lăng cũng không tùy các ngươi cùng nhau xuất hiện, hắn bây giờ là ở nơi nào? Hạng Kình Tùng đầu tiên hướng Huyền Không Tử ba người khẽ không người, thi lễ một cái, sau đó, hắn cái kia già nua trên khuôn mặt dần dần triển lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói để lộ ra khó che giấu vui mừng chi tình. Ha ha, Huyền Không hội trưởng, xin chớ quá lo lắng. Chúng ta sở dĩ nhanh chóng như vậy mà từ tinh vực trở về, là bởi vì Tiêu Lăng đang cùng cái kia đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tiếp xúc lúc, liền thành công mà thu được nó tán thành. Bây giờ, Tiêu Lăng đang tại tinh vực chỗ sâu luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tình cảnh của hắn cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, Huyền Không sẽ lớn lên có thế giải sầu. Hạng Kình Tùng tiếng nói vừa ra, Huyền Không Tử trong lòng ba người đều là không hẹn mà cùng hơi chấn động một chút. Cho dù là lúc trước trong lòng đã có mấy phần đoán Huyền Không Tử, bây giờ nghe được kết quả như vậy, cũng không nhịn được toát ra mấy phần vẻ kinh dị. Ba người trong ánh mắt đều thoáng qua một tia ngoài ý muốn, rõ ràng Tiêu Lăng có thể nhanh chóng như vậy mà thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tán thành, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, ba người không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt một cái, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang một tia tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng vẫn là Huyền Không Tự phá vỡ trầm mặc, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó che giấu kinh ngạc hỏi: Hạng trưởng lão, ngươi vừa mới lời nói thế nhưng là tình hình thực tế? Tiêu Lăng hắn không phải đã thành công thu phục một đóa dị hỏa sao? Hắn lại là làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, lần nữa thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ưu ái, đồng thời có thể đem hắn cho thu phục luyện hóa? Huyền Không Tử tiếng nói vừa ra, Hạng trưởng lão chưa có thời gian làm ra đáp lại, Tào Dĩnh liền không kịp chờ đợi cất bước hướng về phía trước, bước ra mấy bước, thanh âm của nàng rõ ràng truyền vào tại chỗ trong tai của mỗi người. Sư phụ, căn cứ Tiêu Lăng lời nói, hắn nắm giữ một môn đặc biệt bí pháp. Môn bí pháp này khiến cho hắn có thể đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa. Chính là bởi vì có dạng này bí pháp, hắn mới có thể một công nhiều việc, đem khác biệt dị hỏa thu phục luyện hóa. Tào Dĩnh giảng giải, không chỉ có vì Tiêu Lăng năng lực cung cấp hợp lý lời thuyết minh, cũng giải khai Đan Tháp Tam cự đầu trong lòng một đoàn nghi hoặc. Có thể đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa đặc thù bí pháp, Tiêu Lăng tiểu tử này cơ duyên chính xác lạ thường. Dạng này công pháp, cho dù là lão phu, cũng là lần đầu nghe. Thiên Lôi Tử hơi hơi nhướng mày sao, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, chậm rãi nói. Dạng này đặc thù bí pháp, cho dù đặt tại trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể khống chế. Dị hỏa vốn là hy hữu, người bình thường cuối cùng cả đời đều khó mà thấy mặt mũi, chớ đừng nhắc tới đồng thời nắm giữ thu phục nhiều loại dị hỏa cơ duyên cùng thực lực. Huyền Y ở một bên khẽ bật cười, mang theo một tia hài hước giọng điệu treo chọc nói. Loại này bí pháp đặc thù, chính xác giống như là vì Tiêu Lăng chế tạo riêng đồng dạng. Chúng ta những người này, khuyết thiếu hắn cơ duyên như vậy, mặc dù có may mắn tu luyện phương pháp này, chỉ sợ cũng khó có thể lấy được cái gì hiệu quả. Bây giờ sự tình đã hướng về tốt nhất cục diện phát triển, Huyền Không Tử tâm tình rõ ràng cũng nhận lây nhiễm, hắn trong giọng nói mang theo một nụ cười vừa nói. Xem ra, có một số việc đúng là không cưỡng cầu được. Cứ việc Huyền Không Tử trước đây đã từng có dự đoán, có lẽ lần này có thể giải quyết triệt để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cái này tiềm tàng uy hiếp, nhưng sâu trong nội tâm hắn biết rõ, đó bất quá là một cái cực kỳ bé nhỏ khả năng tính chất. Nhưng mà, Ngoài dự liệu của hắn là, cái này nhìn như khó mà đạt thành mục tiêu, bây giờ vậy mà thật sự bị Hoàng Mỹ giải quyết. Tiêu Lăng cho thấy năng lực, không thể nghi ngờ vượt ra khỏi tất cả mọi người bọn họ ban sơ mong muốn, hắn thực sự là một cái có thể sáng lập kỳ tích, làm cho người sợ hãi than đặc thù người. Giờ này khắc này, đám người cảm xúc phổ biến đều có chút vui vẻ, duy chỉ có cái kia Thanh Hoa lão đầu, lại có vẻ cùng quanh mình vui sướng bầu không khí không hợp nhau. Dù sao, nhiều năm mưu kế tỉ mỉ một buổi sáng thành khoảng không, vô luận đổi thành ai, trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ có một chút thất lạc, không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục lại. Cảm xúc như vậy không tốt, Thanh Hoa lão đầu cũng không dự định ở đây ở lâu, tất nhiên ở đây đã không việc khác, hắn cũng không muốn lại tham dự phần này không thuộc về hắn vui sướng. Thế là, hắn hướng về Huyền Không Tử ba người vị trí, hơi hơi ôm quyền thi lễ một cái, thản nhiên nói một tiếng y cáo từ, sau đó thân hình liền hóa thành một vệt sáng, hướng về phía dưới bay lượn mà đi. Bóng lưng của hắn, mang theo vài phần tịch mịch, mấy phần phiền muộn, liền như vậy dần dần biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Xem ra lần này, Thanh Hoa lão đầu lại là lãng phí thời giờ. Nhớ năm đó tại Vẫn Thần Băng Nguyên, hắn bại bởi Dược Trần, bây giờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại bị Tiêu Lăng đạt được, hắn vẫn là tay không mà về. Huyền Không Tử đưa mắt nhìn Thanh Hoa lão đầu càng lúc càng xa thân ảnh, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong miệng không khỏi phát ra cảm khái như thế. Dị hỏa có linh, chọn chủ mà dừng, ta xem vị này Thanh Hoa lão đầu, đại khái là bản thân liền thiếu sót phần kia duyên phận. Huyền Y nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, trong giọng nói để lộ ra mấy phần thẳng thắn, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt lạnh nhạt, hắn dù thế nào cố gắng tìm kiếm, chỉ sợ cũng khó mà nhận được dị hỏa ưu ái. Hơi ngưng lại, Huyền Y ánh mắt rơi vào Thanh Hoa lão đầu cô độc trên bóng lưng, tiếp tục nói ghệ hơn nữa, nhìn hắn bây giờ thần sắc, tự hồ đã nản lòng thoái chí. Ta nghĩ, hắn sau này đại khái sẽ lại không đối với thu phục dị hỏa ôm lấy bất luận cái gì hy vọng xa vời. Huyền Y tiếng nói rơi xuống, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Không Tử nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt trao đổi không lời lý giải, cho nên bọn họ không tiếp tục cái đề tài này. Xem như luyện dược sư, đối với dị hỏa khát vọng cùng chấp nhất, bọn hắn là lại biết rõ rành rành. Loại kia đối với dị hỏa sốt ruột truy cầu, bọn hắn đồng dạng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ có điều, bọn hắn cũng tương tự thiếu khuyết một phần kia cùng dị hỏa kết duyên cơ duyên. Ý nghĩ như vậy ở trong lòng bồi hồi, làm bọn hắn hồi tưởng lại Tiêu Lăng lại có năng lực đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa lúc, cho dù là tâm tính đã tu luyện được đạm bạc trầm ổn Thiên Lôi Tử cùng Huyền Không Tử, bây giờ, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên một tia hâm mộ chi tình. Theo Thanh Hoa lão đầu trước tiên bước lên đường về, mấy người khác cũng nhao nhao cùng Huyền Không Tử ba người hàn huyên cáo biệt, sau đó liền cái này tiếp theo cái kia rời đi cái này nơi chốn. Cuối cùng, nơi đây chỉ để lại Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai người, các nàng trước mắt ngược lại là cũng không có nóng lòng rời đi ý tứ, mà là lựa chọn ở lại tại chỗ. Như thế nào, hai người các ngươi tiểu nha đầu, lưu tại nơi này đến tột cùng có tính toán gì không? Huyền Y nhẹ nhàng nhíu mày, xem như người từng trải nàng, tự nhiên là một mắt liền có thể xem thấu Tào Dĩnh cùng Đan Thần trong lòng lo lắng. Khóe miệng nàng câu lên một vòng cười nhạt, mang theo một tia giọng nhạo báng nói, có phải hay không đang âm thầm lo lắng Tiêu Lăng tiểu tử kia an nguy đâu? Tâm tư của các ngươi, ta thế nhưng là đoán nhất thanh nhị sở. Tào Dĩnh cùng Đan Thần nghe vậy, mặt của hai người gò má cũng không khỏi nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, các nàng chột dạ lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái. Nhưng Tào Dĩnh như cũ không cách nào che giấu chính mình sầu lo. Nàng nhìn về phía Huyền Không Tử, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn thiết nói, "Ê sư phụ, ta vẫn có chút không yên lòng Tiêu Lăng an nguy." "Yên tâm ma, ngươi nha đầu này." Huyền Không Tử ánh mắt ôn hòa rơi vào Tào Dĩnh trên mặt, nhẹ giọng cười cười, "Ta sau đó liền sẽ tiến vào trong tinh vực, tự mình dò xét một phen tình huống, ngươi cũng không cần lại vì chuyện này ưu tâm." Trong mắt của hắn thoáng qua một tia trêu tức. Tại Tào Dĩnh cùng Đan Thần trên thân quan sát một cái, có thể để cho Dĩnh Nhi ngươi như vậy vì những thứ khác nam tử mở miệng cầu tình, nhiều năm như vậy tới, đây chính là lần đầu nhìn thấy ai, xem ra các ngươi hai nha đầu này, đúng là trưởng thành, tâm tư cũng đi theo bay mất. Huyền Không Tử cười khẽ hai tiếng, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn hướng về Huyền Nhất cùng Thiên Lôi Tử nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, lập tức bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trong không khí phản phất bị xé nứt ra một vết nứt. Một đạo thông hướng tinh vực không gian thông đạo ở trước mặt hắn chậm chậm bày ra. Tiếp lấy, thân hình của hắn hơi chao đảo một cái, không chút do dự bước vào trong thông đạo, trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt mọi người, chỉ để lại không gian thông đạo tại nhẹ ba động bên trong chậm rãi khép kín. Cùng lúc đó, ở lại tại chỗ Tào Dĩnh cùng Đan Thần, cũng khó có thể chịu đựng Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cái kia giống như cười mà không phải cười, hàm nghĩa phong phú ánh mắt, các nàng cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Hai người không hẹn mà cùng thôi động thể nội đấu khí, thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía dưới bay lượn mà đi, thoáng qua biến mất ở Thánh Đan Thành trong kiến trúc. Có thể đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa, bây giờ càng đem trên dị hỏa bảng xếp hạng đệ cửu tam thiên diễm viêm hỏa cũng đặt vào trong túi, cái này Tiêu Lăng, quả nhiên là để cho người ta suy nghĩ không thấu a. Thiên Lôi tự ánh mắt ngóng nhìn tinh vực phương hướng, nhẹ nhàng vuốt ve râu hoa râm, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Tiểu Đan Tháp mấy vị kia trưởng lão, lần này ánh mắt chính xác độc đáo, bọn hắn có thể chủ động phát ra mời, xem ra là đã sớm nhìn đúng Tiêu Lăng lạ thường tiềm lực. Dạng này cử động, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Tiêu Lăng lần này thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chắc hẳn sẽ để cho những lão gia hỏa kia đối với hắn càng thêm chú ý, đợi cho Tiêu Lăng kết thúc bế quan, cùng mấy vị kia trưởng lão tiếp xúc, chắc là không thể tránh khỏi. Huyền Y nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình tĩnh phân tích nói, chỉ có điều những lão gia hỏa kia tính khí đều không thế nào tốt, lại cũng không dễ ở chung. Chỉ hy vọng tại Tiêu Lăng cùng bọn hắn trong quá trình tiếp xúc, không nên phát sinh chuyện không vui gì đó a. Trong tinh vực, cái kia mênh mông vô ngần hư vô không gian bên trong, bỗng dưng một vệt sáng thoáng qua, tựa như lưu tinh trụy lạc đồng dạng, trực tiếp hướng về tinh vực chỗ hạch tâm tấn mảnh bay lượn mà đi. Sau một lát, đạo kia qua lại tinh vực lưu quang bắt đầu chậm rãi giảm tốc, cuối cùng trong hư không lẳng lặng lơ lửng ở lại. Theo tia sáng dần dần giảm đi, Huyền Không Tử thân ảnh rõ ràng hiển hiện ra. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thân thể vậy mà đã bắt đầu giải tán sao? Xem ra Tiêu Lăng đã tay luyện hóa cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa, cái này tiến độ ngược lại là rất nhanh, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Nhìn chăm chú phía trước cái kia phiến kéo dài không dứt, cháy hừng hực màu tím biển lửa, Huyền Không Tử không khỏi phát ra tấm tắc tiếng khen ngợi, hắn thấp giọng tự nói. Bất quá, những thứ này phân tán bốn phía hỏa diễm, ngược lại có chút khó giải quyết, nếu không tiến hành thích hợp gò bó, đã mất đi 3000 dị hỏa hình ảnh bản nguyên chi hỏa khống chế, bọn chúng rất có thể sẽ dẫn phát phiền toái không nhỏ. Chỉ sợ cho dù là rộng lớn tinh vực, cũng khó có thể tiếp nhận dạng này rung chuyển. Trải qua vô số năm tháng tích lũy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn ẩn chứa tinh thần hỏa diễm, giờ này khắc này, cũng đã triệt để thoát khỏi gò bó. Nguyên bản duy nhất có thể khống chế những ngọn lửa này bản nguyên chi hỏa, đã bị Tiêu Lăng thu nạp. Đã mất đi ý thức quản chế, những ngọn lửa này trở nên dị thường nguy hiểm, bọn chúng giống như ngựa hoang mất cương, lúc nào cũng có thể dẫn phát tai nạn. May mắn tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chủ động tán loạn lúc, vẫn còn tồn tại một tia lý trí, đối với hỏa diễm tiến hành vi diệu khống chế, làm cho hơi thu liễm. Nếu không phải như thế, những thứ này rất nhiều tinh thần chi hỏa, chỉ sợ sớm đã tại trong tinh vực tàn phá bừa bãi ra, tạo thành không cách nào tưởng tượng phá hư. Ngay tại Huyền Không Tử thân ảnh nhẹ nhàng tới gần cái kia phiến màu tím đen biển lửa, ý đồ dò xét Tiêu Lăng trước mắt tình trạng lúc, nguyên bản hỗn loạn vô tự hỏa diễm, bây giờ lại xảy ra biến hóa kỳ dị. Một phần trong đó ngọn lửa màu tím đen phản phất cảm ứng được cái gì, vậy mà chủ động vờn quanh tại Tiêu Lăng quanh thân, bọn chúng chẳng những không có đối với Tiêu Lăng tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại giống như là trung thành thủ hộ giả đồng dạng, tạo thành một cái kiên cố hỏa diễm hàng rào, đem Tiêu Lăng một mực thủ hộ trong đó. Cùng lúc đó, một bộ phận khác hỏa diễm thì giống như bị lực lượng nào đó điều động, ngưng kết trở thành một đạo sóng lửa, mang theo khí nóng hơi thở cùng lực lượng kinh người, thẳng đến Huyền Không Tử đánh tới. Đối mặt biến cố bất thình lình, Huyền Không Tử không thể không cấp tốc làm ra ứng đối, thân ảnh của hắn lao nhanh lui về phía sau, cũng hủy bỏ nguyên bản tiếp tục tiến lên ý đồ. Cái này hỏa không ngờ có thế tự động hộ chủ sao? Tình hình này cũng là chính xác không cần lão phu lại vì chi ưu tâm. Huyền Không Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức thoải mái cười cười, xem ra lão phu là không thể lại tiếp tục tới gần cái kia phiến màu tím biển lửa, bằng không sợ rằng sẽ bị cái này ngọn lửa nóng bỏng làm cho có chút chật vật. Quan sát được một màn này, Huyền Không Tử trong lòng đã có vững tin, Tiêu Lăng chính xác đã bắt đầu luyện hóa cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên. Hơn nữa, từ trước mắt tình hình đến xem, Tiêu Lăng luyện hóa trình tự hồ thuận lợi đến kỳ lạ, cứ như vậy, hắn cũng có thể an tâm. Tại xác nhận Tiêu Lăng bình yên vô sự sau đó, Huyền Không Tử cũng không ở chỗ này làm nhiều dừng lại, hắn quay người vút qua, liền dọc theo lúc tới đường đi bay nhanh mà đi. Ngược lại có chút chờ mong, chờ ngươi tiểu gia hỏa này đem cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho triệt để thu phục, sẽ là một bức cỡ nào nguy nga cảnh tượng. Tới lúc đó, có lẽ liền lão phu ta cũng khó có thể trong tay ngươi chiếm được một chút tiện nghi. Cùng lúc đó, tại Thánh Đan Thành một góc nào đó, Tiêu Lăng một đoàn người tạm nghỉ trong đình viện. Đình nghỉ mát phía trên, Tử Nghiên đột nhiên có cảm ứng, Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đình viện giới hạn, nhìn về phía thánh đan trên thành khoảng không. Cặp kia giống như tím như bảo thạch sáng chói hai con ngươi, phản phất có thể dễ dàng xuyên qua vô hình kia không gian bích lũy, thẳng tắp nhìn chăm chú cái kia ở vào màu tím trong biển lửa, yên tĩnh ngồi xếp bằng thân ảnh thon dài phía trên. Tiêu Lăng đã bắt đầu luyện hóa cái kia đóa tam thiên diễm viêm hỏa sao? Cái này tiến triển khó tránh khỏi có chút quá mức cấp tốc đi. Cho dù là giữa linh hồn đọ sức, theo lý cũng cần phải hao phí không thiếu thời gian mới là. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý liệu biến cố đi? Tử Nghiên chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói để lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tử Nghiên, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tiêu Lăng gặp cái gì bất trắc? Hắn bây giờ phải chăng đang gặp phải nguy hiểm? Ngồi ở Tử Nghiên bên cạnh Medusa, nghe được Tử Nghiên mà nói sau, không khỏi nao nao, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thanh âm của nàng thanh lãnh mà mang theo một tia lo âu, chậm rãi vấn đạo. Không cần phải lo lắng, nghe Tử Nghiên đem ánh mắt từ phương xa thu hồi, ngược lại nhìn về phía Medusa, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng giải thích nói, ta chỉ là thông qua lưu lại Tiêu Lăng thể nội long ấn, cảm giác được hắn đã bắt đầu luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa. Mặc dù tự hồ có chút vượt qua chúng ta mong muốn, nhưng hắn tình trạng tương đương ổn định, cũng không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Medusa lông mày hơi hơi giãn ra, nhưng nàng trong ánh mắt vẫn khó nén một tia lo lắng, ế như vậy, như lời ngươi nói ngoài ý liệu chuyện, đến tột cùng là chỉ cái gì? Hắn luyện hóa tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ sẽ không có cái gì tác dụng phụ sao? Ta đây cũng không biết rõ, nhưng Tiêu Lăng chắc là có thể làm ra một chút chuyện ngoài ý liệu, hắn có thể nhanh chóng như vậy mà nắm giữ tam thiên diễm viêm hỏa, có lẽ là hắn tại luyện hóa trình bên trong có chỗ lĩnh ngộ hoặc lựa chọn thủ đoạn đặc thù. Tử Nghiên khe khẽ lắc đầu, thần thái lộ ra có chút tùy ý, e chúng ta chỉ cần lặng chờ nó biến, chờ đợi Tiêu Lăng hấp thu xong tam thiên diễm viêm hỏa sau đó, hắn tự nhiên sẽ bình yên vô sự trở về. Medusa nghe vậy, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lấp lóe, không truy hỏi nữa, chỉ là một lần nữa cầm lấy bên người chén trà, nhẹ nhàng trà một ngụm. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của nàng lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác sốt ruột cảm xúc. Vốn là còn cho là, lần này cùng đi Tiêu Lăng đi tới Thánh Đan Thành, có thể có được càng nhiều cơ hội cùng hắn thân cận, khiến cho giữa hai bên quan hệ có thể phát triển thêm một bước, thực hiện theo một ý nghĩa nào đó đột phá. Chưa từng ngờ tới, kể từ đến Thánh Đan Thành đến nay, Tiêu Lăng đầu tiên là bề bộn nhiều việc đan hội rất nhiều sự nghi, sau lại dấn thân vào tại thu phục tam thiên diễm viêm hỏa hành động vĩ đại, giữa hai người ở chung thời gian cũng căn bản không có còn lại bao nhiêu, ở đây gặp nhau thời khắc, thậm chí không bằng tại Tinh Vẫn Các lúc thường xuyên, cái này thật sự là có chút làm cho người cảm khái. Nếu sớm biết như thế, tại Tinh Vẫn Các lúc, bản vương liền nên càng thêm hăng hái một chút, bây giờ như vậy cục diện lúng túng, thật sự là làm cho lòng người sinh bực bội. Medusa nhẹ nhàng nhíu mày, khe khẽ gõ một cái trán của mình, sau đó bất đắc dĩ cười cười, cánh tay không tự chủ giao nhau ở trước ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia yêu diễm mà không mất đi cao quý tuyệt sắc trên dung nhan, toát ra một chút hối hận cùng bất đắc dĩ thần sắc. Nhưng vào lúc này, Thanh Lân tay nâng lấy một bàn tinh xảo nước trà và món điểm tâm, từ trong nhà chậm rãi đi ra. Nàng động tác nhẹ nhàng đem khay đặt ở trên bàn trà, trong mâm điểm tâm tản ra mùi thơm mê người. Hắc hắc, đây chính là Thanh Lân tự tay chế tác điểm tâm, ta thế nhưng là đã có một đoạn thời gian không có thưởng thức được dạng này mỹ vị. Tử Nghiên nhìn thấy nước trà và món điểm tâm, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên tia sáng. Nàng không kịp chờ đợi đưa tay cầm lên một khối màu vàng kim trứng chiên, cấp tốc đưa vào trong miệng, bộ dáng kia, phảng phất là đang hưởng thụ lâu ngày không gặp ngọt. Thanh Lân tay nghề đích xác 10 phần mỹ vị, dạng này mỹ vị, cho dù ta tại xà nhân tộc trung sinh sống lâu như thế, cũng chưa từng may mắn thưởng thức qua. Medusa cũng là nhẹ nhàng gật đầu, ưu nhã cầm lấy một khối bánh gato, dùng thìa nhẹ nhàng đào lên một muôi, chậm rãi đưa vào bên môi, cẩn thận tỉ mỉ. Những thứ này cũng chỉ bất quá là thiếu gia truyền thụ cho ta mấy chiêu đặc biệt kỹ nghệ thôi, các ngươi có thể như thế ưa thích, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Thanh Lân nhìn qua hai người đối với điểm tâm yêu thích chi tình, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên một chút đường cong, trong ánh mắt tràn đầy thỏa mãn hào quang. Những thứ này điểm tâm, thiếu gia nhà mình cũng là 10 phần ưa thích, chỉ tiếc bây giờ thiếu gia đang xử lý sự tình khác, đều không cơ hội tới thưởng thức. Thanh Lân, ta quan sát được ngươi gần đây tu luyện trạng thái, tự hồ đang chuẩn bị xung kích đấu tôn cảnh giới A. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong chưa? Tử Nghiên đem trong miệng trứng chiên nuốt xuống, lập tức lại đưa tay cầm lên một cái, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Thanh Lân, hời hợt dò hỏi. Chính xác như thế, ta bây giờ đã là cửu tinh đấu tông tu vi, khoảng cách đấu tôn cánh cửa không xa. Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận Tử nghi ngờ tới. Đến nỗi cụ thể đột phá thời cơ, ta chưa quyết định. Thiếu gia phía trước đề cập qua, dự định tại đan hội sau khi kết thúc đi tới thú vực một nhóm, ta không hy vọng bởi vì chính mình bế quan tu luyện mà ảnh hưởng đến thiếu gia sắp xếp hành trình. Ngươi trước mắt có thể tiếp tục tích lũy một chút tu vi, đợi cho thời cơ chín muồi suy nghĩ thêm đột phá, dạng này cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Medusa lau sạch nhẹ nhẹ đi khóe môi bơ vết tích, ôn hòa đưa đề nghị. Hơn nữa, lúc trước tiểu y tiên cũng có tin tức truyền đến, nàng đã về tới Tinh Vẫn Các. Dựa theo ta ý nghĩ, Tiêu Lăng tại luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa sau đó, nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta cùng nhau trở về Tinh Vẫn Các. Đến lúc đó, ngươi liền có thể yên tâm mà tại Tinh Vẫn Các bên trong chuẩn bị ngươi đột phá. Ta hiểu rồi. Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nói. Nếu như ta hao phí quá dài thời gian đi đột phá đấu tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng không cách nào làm bạn thiếu gia cùng nhau ra ngoài du lịch, ngược lại có chút đáng tiếc. Ai nha, chuyện này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng đi. Tiêu Lăng hắn bây giờ đang bề bộn tại hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, không rảnh quan tâm chuyện khác. Trong khoảng thời gian này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bản tiểu thư cùng Medusa tỷ tỷ có thể cùng đi với ngươi thú vực, bắt giữ vài đầu bát giai loài rắn ma thú tạo điều kiện cho ngươi thu phục. Tử Nghiên vừa nói, một bên đứng dậy, hai đầu lông mày toát ra vẻ đắc ý thần sắc. Ngươi trước đó chính xác ít có cơ hội thu phục cao cấp loài rắn ma thú, lần này ngược lại là có thể bổ sung một chút. Một khi ngươi có những thứ này cao giai ma thú sức mạnh gia trì, đột phá đấu tôn cảnh giới chắc hẳn cũng sẽ không hao phí quá đã lâu ngày. Tử Nghiên đề nghị để Thanh Lân trong lòng hơi động, nhưng nàng vẫn có chút sầu lo, chần chờ mở miệng, lẽ bất quá tiểu điêu bây giờ đang đứng ở bế quan thời kỳ mấu chốt, chúng ta nếu là lúc này rời đi, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không cần phải lo lắng, có gấu chiến ở đây tọa trấn, không có cái gì sai lầm. Tử Nghiên nhẹ giọng cười, cũng không cho Thanh Lân càng phát hơn lời cơ hội, tay nàng nhẹ nhàng vung lên, không gian lực lượng ứng thanh mà ra. Theo một hồi không gian ba động nhẹ nhàng rạo rực, thân ảnh của ba người lập tức từ biến mất tại chỗ, chỉ còn sót lại trên bàn những cái kia chưa thưởng thức xong tất điểm tâm, liền như vậy mà lẳng lặng đặt tại chỗ. Chương 482, Thất Tinh Đấu Tôn. Tinh vực bên trong, vô ngần trong hư không, tràn ngập một cổ cực đoan khí tức nóng bỏng. Sáng chói tinh thần chi quang, không biết từ đâu lan tràn ra, chiếu xuống mảnh này yên tĩnh lĩnh vực, tựa như mộng ảo màn tơ nhẹ nhàng bao trùm lấy hết thảy. Ở mảnh này không nhìn thấy cuối trống trải trong không gian, từng đoàn hỏa diễm tại im lặng toát ra, bọn chúng cũng không phải là phàm hỏa, mà là từ tinh thần chi lực ngưng kết mà thành tử viêm. Những thứ này tử viêm giống như từng cổ thủy triều, di động ở giữa, tản ra làm người sợ hãi nóng bỏng, bọn chúng trong hư không xoay quanh, tạo thành một cái cực lớn hỏa diễm vòng xoáy, phản phất có thể thôn phệ hết thảy. Hỏa diễm bên trong thỉnh thoảng lập lòe điểm điểm tinh thần một dạng tia sáng, đúng như trong bầu trời đêm sáng chói đầy sao bị vò nát sau dung nhập trong đó, tản ra là mười sợ hãi nhiệt độ cao cùng cường đại năng lượng ba động, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó vặn vẹo, chấn động. Ở mảnh này cuồng bạo và tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm hải dương chỗ hạch tâm, Tiêu Lăng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thần sắc an nhiên, phản phất cùng chung quanh ngọn lửa cuồng bạo hòa làm một thể, lại như siêu thoát tại phương thiên địa này bên ngoài. Người tư kiên cường mà kiên nghị, giống như một gốc cổ lão thương tùng, tại trong cuồng phong sậu vũ vẫn đứng vững không ngã. Hỏa diễm ở xung quanh hắn lăn lộn, lại không cách nào chạm đến góc áo của hắn, xung quanh người hắn tự hồ có một tầng bình chướng vô hình, đem liệt diễm ngăn cách bên ngoài. Cái kia nhiệt độ cao rừng rực, tại chạm đến hắn quanh người trong nháy mắt, tự hồ bị một cổ lực lượng vô hình thuần phục, hóa thành nhu hòa dòng nước ấm, chậm rãi thấm vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng hắn mỗi một tấc kinh mạch cùng xương cốt. Từ ngoại giới nhìn lại, Tiêu Lăng thân ảnh tĩnh mịch như đá, phản phất cùng quanh mình hư không hòa làm một thể. Thân thể của hắn mặt ngoài không có một tia ba động, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên yếu ớt đến cực điểm, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Nếu không phải cái kia nhỏ xíu một tia sinh cơ, như củ vần quanh tại thân thể của hắn chung quanh, người bên ngoài sợ rằng sẽ nghĩ lầm đây là một bộ đã mất đi sinh mệnh lộng lẫy thể xác. Nhưng mà, nếu xuyên thấu qua nội thị góc nhìn xâm nhập tìm kiếm, liền sẽ phát hiện một phen hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Từng sợi màu tím đen ngọn lửa, lặng yên không một tiếng động từ Tiêu Lăng làn da trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, bọn chúng nhỏ bé mà tinh xảo, không tra xét rõ ràng, đều không thể phát giác. Những thứ này ngọn lửa một khi hiện thân, tựa như cùng thật nhỏ dây leo, chậm rãi quấn quanh ở trên thân thể hắn, tạo thành một bức thần bí quỷ dị đồ án. Tại cái này màu tím đen ngọn lửa rèn luyện phía dưới, Tiêu Lăng làn da, cơ bắp thậm chí xương cốt đều tại trải qua một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rèn luyện. Ngọn lửa khẽ liếm lấy hắn mỗi một tấc da thịt, phản phất tại tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật, mỗi một đạo ánh lửa nhảy vọt, đều là đối với sinh mệnh bản chất một lần khắc sâu rèn luyện. Tại trận này im lặng trong tu luyện, cơ thể của Tiêu Lăng tại ngọn lửa dưới sự thử thách, dần dần trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm tiếp cận với trong thiên địa chí lý. Tại lần này rèn luyện phía dưới, Tiêu Lăng da thịt dần dần giác lên một tầng cổ đồng ánh sáng lộng lẫy, biến hóa này không những bất giác đột ngột, ngược lại vì hắn tăng thêm một loại đầy đặn lực lượng cảm giác. Cái kia cổ đồng sắc da thịt, tất cả đều là thể nội tạp chất rèn luyện mà ra lắng động, tại trong cơ thể, lại để lộ ra một loại bền chắc không thể gãy nội tình. Dưới trạng thái như vậy, tự hồ toàn bộ tinh vực hô hấp đều cùng Tiêu Lăng đồng bộ. Mỗi một lần hô hấp của hắn tăng thêm, trong tinh vực cái kia phiến vô ngần biển lửa tựa như cùng có sinh mệnh đồng dạng, nhấc lên tầng tầng sóng lửa, mà khi hô hấp của hắn trở nên bình ổn, những cái kia mãnh liệt sóng lửa liền lại chậm rãi lắng lại, tinh vực lại độ quay về thâm thúy yên tĩnh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Lăng một hít một thở ở giữa, thể nội sinh khí giống như ngủ đông sau thức tỉnh, dần dần bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cái kia cổ sinh khí giống như phá đất mà lên chồi non, ngày càng mở rộng, càng bàn bạc thịnh vượng. Mỗi thời mỗi khắc tu luyện, đều để sinh mệnh lực của hắn nhận được tăng lên thêm một bước, loại kia sinh cơ tràn đầy cảm giác, giống như xuân thủy giống như tăng lên không ngừng. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng tán phát khí tức cũng ngày càng mãnh liệt, một ngày càng hơn một ngày. Hắn mỗi một lần hô hấp, đều giống như tại thể nội tích lũy một tầng lực lượng mới, khiến cho khí tức của hắn càng thâm thúy hơn, càng thêm như vực sâu biển lớn. Mà tại như vậy một ngày lại một ngày trong quá trình tu luyện, thời gian giống như tia nước nhỏ, lặng yên không một tiếng động chảy xuôi mà qua. Trong nháy mắt, hai tháng rưỡi thời gian tựa như cùng thời gian qua nhanh, nháy mắt thoáng qua, vội vàng chạy đi. Một đoạn thời khắc, cái kia phiến bình tĩnh không lay động màu tím biển lửa, đột nhiên gió nổi mây phun, một cổ mênh mông vô biên khí tức tràn ngập ra, giống như ngủ say đã lâu cự thú chậm rãi thức tỉnh, rung động chung quanh hư không, để cho hắn cũng vì đó rung động. Cổ khí tức này giống như nhộn nhạo gợn sóng, từ trong tâm hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán, nó mỗi một lần ba động, đều trong nháy mắt phá vỡ trong tinh vực vốn có yên tĩnh. Cái kia phiến mênh mông vô ngần, vần quanh tại hắn quanh mình màu tím biển lửa, giờ này khắc này, cũng phản phất bị một cổ huyền diệu mà lực lượng cường đại, chợt rót vào tươi sống linh động sinh mạng mới tinh, trong chốc lát sôi trào cuồn cuộn, biến đổi liên tục. Mà nguyên bản thượng sự yên tĩnh chi thái ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt phản phất bị đốt sâu trong linh hồn cuồng bạo chi tính chất, trong chốc lát sôi trào ồn ào náo động, tùy ý ngang dọc. Ngọn lửa tùy ý bay vút lên, phản phất một đám bị đánh thức cuồng nộ thú, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới. Hỏa diễm đang vào lẫn nhau, va chạm, phát ra lốc bốc tiếng bạo liệt vang dội, mỗi một đạo ánh lửa đều lập lòe làm người sợ hãi nóng bỏng. Phóng ra ra hơi nóng cuồn cuộn, phản phất mãnh liệt thủy triều, bành trướng cuồn cuộn, những nơi đi qua, cả kia xa treo ở phía chân trời, tuyên cổ trường tồn tinh thần tia sáng, đều ở đây cổ ngập trời sóng nhiệt uy áp bên dưới, lộ ra yếu ớt ảm đạm, không còn năm xưa rực rỡ. Tại cái kia biển lửa sôi trào trung ương, Tiêu Lăng thân ảnh dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Cặp kia đóng chặt hơn hai tháng đôi mắt, bây giờ chậm rãi mở ra, trong hai tròng mắt tử mang lấp lóe, giống như thực chất hóa tinh thần chi quang, rực rỡ mà thâm thúy. Hai đạo tinh quang từ hắn trong mắt bắn ra, giống như hai thanh lợi kiếm vô hình, trực tiếp đem vần quanh người ngọn lửa màu tím chém đứt ra. Hỏa diễm tại ánh mắt của hắn nhìn gần phía dưới, phản phất thần phục với vị này hỏa diễm chi chủ uy nghiêm, nhao nhao hướng hai bên né tránh, lộ ra một đầu rõ ràng con đường. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang vang tận mây xanh, Tiêu Lăng cơ thể phản phất trong nháy mắt đột phá vô hình nào đó gò bó, một cổ khí tức cường đại từ hắn thể nội bộc phát ra, giống như một thanh kiếm sắc đâm thủng màn trời, xông thẳng lên trời phía trên. Hô. Tiêu Lăng trong cổ nhẹ nhàng nhấp nhô, một ngụm khí tức nóng bỏng chậm chậm tuôn ra, chậm rãi tiêu tán tại mảnh này trong biển lửa. Tiếp đó, hắn lại độ hít sâu, cái kia tràn vào khí tức mặc dù vẫn lưu lại nóng rực dư vị, lại giống bị một tầng ôn nhuận sa mỏng chỗ lọc qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan phía trước thở ra đốt lãng, bây giờ lại tựa như ngày mùa hè ban đêm phất qua một hơi gió mát, ý lạnh từng tia từng sợi mà thẩm thấu đến toàn thân, lặng yên vút lên hắn trái tim trải qua thời gian dài bởi vì tu luyện mà tích tụ nóng nảy ý cùng hỗn tạp suy nghĩ, đúng như một dòng thanh tuyền rót vào khô khốc nội tâm, không hiểu vì Tiêu Lăng đưa. Tới một vòng lâu ngày không gặp sảng khoái cùng an bình cảm giác. Liền tại đây giống như thổ nạp tuần hoàn lúc trước từ Tiêu Lăng thể nội bàn bạc bốn phía hùng hồn khí tức, cũng theo hắn tâm niệm khẽ động, chậm chậm nội liễm, chậm rãi gom với hắn trong thân thể. Cùng lúc đó, bởi vì tu luyện mà lắng động bám vào tại bên ngoài thân tầng kia màu đồng cổ trạch, tựa như rút đi giải thoát, lặng yên biến mất. Những cái kia tạp chất ở chung quanh tử viêm nhiệt độ cao liếm láp phía dưới, bay lả tả mà rải rác, một lúc sau liền bị thiêu đốt đến hư vô, tiêu tán ở mảnh này biển lửa ở giữa. Theo tầng này cổ đồng sắc tan biến, Tiêu Lăng cái kia nguyên bản trắng nõn như ngọc, phản phất mở dê ngưng tụ tập một dạng oánh nhượng da thịt, lại độ tái hiện tại thế, tại tử viêm chiếu rọi, hiện ra ôn nhượng mà mê người lộng lẫy, đúng như một khối hy thế mỹ ngọc, tản ra tĩnh mịch mà khí chất tao nhã. Chung quy là kết thúc lần này tu luyện, thất tinh đấu tôn, cũng là cùng khi trước đoán trước, không kém nhiều. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, xuất ra một tiếng cười khẽ, chợt giãn ra hai tay, thỏa thích duỗi cái lưng mệt mỏi. Bất quá, lần này tu luyện hao tổn thời gian, khách quan trước đây mong muốn, ngược lại là phải nhanh hơn rất nhiều, như vậy khác biệt, có lẽ cùng cái kia hư vô thôn viêm tử hỏa, thoát không khỏi liên quan a. Như vậy trong khi đang suy nghĩ, Tiêu Lăng chậm chậm nhô ra thon dài mà hữu lực bàn tay, trong chốc lát, theo hắn tâm niệm hơi hơi nhất chuyển, một đoàn thâm thúy đậm đà ngọn lửa màu tím đen, lặng yên không một tiếng động từ hắn lòng bàn tay đường vân ở giữa lượn lờ bay lên, tiếp đó tại trên lòng bàn tay phương nhảy nhót lấp loé. Đáng tiếc, nếu là ngươi gia hỏa này, có thể sớm đi thông hiểu lý lẽ, ngoan ngoãn thần phục, có lẽ ta liền không cần hao phí hơn hai tháng này dài dằng dặc thời gian, mới có thể đem ngươi triệt triệt để mà luyện hóa. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trong tay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không khỏi khẽ gật đầu một cái, phát ra một tiếng cười nhạo. Cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phản phất tự nhiên là nghe hiểu Tiêu Lăng trong lời nói chế nhạo chi ý, tại trong lòng bàn tay của hắn, lập tức trở nên có chút dao động bất an đứng lên, hỏa diễm nhảy chồm mà hơi hơi sôi trào nhảy vọt, vội vàng biểu đạt nội tâm mình bất mãn cùng oán hận. Nhưng mà, vật đổi sao dời, bây giờ đại cục đã định, ván đã đóng thuyền, vô luận nó như thế nào dày vò, như thế nào phàn nàn, đều không thể thay đổi như bị Tiêu Lăng chỗ thu phục cố định kết cục. Tiêu Lăng nhìn thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phản ứng như thế, cũng không lại giúp cho quan tâm quá nhiều. Phía trước luyện hóa thời điểm, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ban sơ đối với hắn luyện hóa hành vi biểu hiện ra mãnh liệt mâu thuẫn, thường xuyên phản kháng. Nhưng cuối cùng, có lẽ là ý thức được giải dụa vô hiệu, nó cũng dần dần trở nên an phận không ít, không còn mâu thuẫn Tiêu Lăng luyện hóa, điều này cũng làm cho hắn tiết kiệm đi không thiếu tinh lực. Huống hồ, cho đến ngày nay, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa điểm này phàn nàn, bất quá là một chút cuối cùng tính tình nhỏ thôi. Tuy nói, bây giờ bị Tiêu Lăng đơn độc thả ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, từ bản chất mà nói, vẫn như cũ là từ đã từng đoàn kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa ngưng tụ mà ra, nhưng mà trong đó ở linh tính cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cùng trước kia một trời một vực. Kể từ nó cùng Tiêu Lăng thể nội các loại dị hỏa tương dung sau, một cách tự nhiên ta nạp những cái kia dị hỏa linh tính, tại như vậy lẫn nhau giao dung pha trộn phía dưới, mới dung hợp mà thành dị hỏa linh tính tăng nhiều, có càng thành thục hơn linh trí cùng cảm giác. Nhưng mà, tại lẫn nhau dung hợp quá trình bên trong, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mang theo những cái kia oán hận cảm xúc, tại những khác càng thâm hậu hơn tình cảm ảnh hưởng dưới, dần dần trở nên không có ý nghĩa. Bây giờ, cái này dung hợp dị hỏa thả ra tình cảm, nhiều hơn nguồn gốc từ Tiêu Lăng ngày xưa chinh phục những cái kia dị hỏa đối với hắn thân cận cùng trung thành. Ngươi cũng không cần ở chỗ này lầm bầm oán trách, chờ sau này, ta tự sẽ mang ngươi đi tới Cổ Long Đảo đi tới một lần. Tiêu Lăng đối nó lại nhẹ giọng thì thầm một câu, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa. Nói xong, hắn bỗng nhiên vung bàn tay lên, chỉ thấy cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đúng như một đạo tử mang chợt hiện, từ hắn lòng bàn tay chợt nhảy ra. Tại Tiêu Lăng đấu khí hùng hồn thôi động phía dưới, ngọn lửa kia phản phất có linh, từng tia từng sợi mà cấp tốc lan tràn ra, với hắn quanh người chậm rãi xoay quanh, quấn quanh, dần dần phát họa ra một đầu uy phong lẫm lẫm, trông rất sống động màu tím cự long bộ dáng. Hắn vẫy rồng lập lòe thần bí tử mang, râu rồng phiêu động phản phất linh động tím lụa, mỗi một chiếc vẫy rồng, mỗi một đạo hỏa diễm đường vân, đều cùng cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không bị Tiêu Lăng luyện hóa phía trước hình thái giống như đúc. Cái này trong tinh vực tinh thần chi hỏa, cũng không thể lãng phí một cách vô ích, liền toàn bộ giao cho ngươi đến giải quyết a. Theo Tiêu Lăng tiếng nói ung dung rơi xuống, vậy do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa huyễn hóa thành màu tím cự long, chậm rãi dương lên nó cái kia uy nghiêm mà to lớn đầu rồng. Trong chốc lát, một cổ hùng hồn mà bá đạo hấp lực theo nó cái kia bên trong miệng to như chậu máu sôi trào mãnh liệt mà bao phủ mà ra, phản phất một cái vô hình vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt đảo loạn năng lượng chung quanh tràn. Chỉ thấy cái kia nguyên bản mênh mông vô ngần, cùng bạo cuồn cuộn biển lửa, trong nháy mắt kịch liệt sôi trào. Một đợt lại một đợt hỏa diễm, tại này cổ cường đại hấp lực dây dưa phía dưới, hóa thành từng đạo mãnh liệt hỏa lưu, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về cự long trong miệng điên cuồng dũng mãnh lao tới, đúng như vỡ đê nước biển, rót ngược vào, thao thao bất tuyệt. Theo ngọn lửa không ngừng hút vào, màu tím cự long cơ thể bắt đầu hơi hơi lấp lóe, khắp chung quanh tử quang càng nồng đậm lại thâm thúy, tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức cường đại. Cự long trên thân thể màu nâu tím điều cũng bắt đầu trở nên càng thêm thâm trầm, mỗi một chiếc vảy rồng đều lộ ra sinh động như thật, phản phất không phải từ hỏa diễm ngưng kết, mà là chân thực vảy rồng, giống như một đầu sống sờ sờ thái hư cổ long ngạo nghễ chiếm cứ nơi này. Rống. Một tiếng chấn thiên long ngâm vang vọng tinh vực, những cái kia màu tím đen mãnh liệt hỏa diễm, tuy nói là từ tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu vô số năm tinh thần chi lực ngưng kết mà thành, quy mô của nó tự nhiên là vô cùng to lớn. Nhưng mà, hiện nay Tiêu Lăng thực lực đã siêu phàm thoát tục, xa không phải trước kia có thể so sánh, cũng tuyệt không phải hạng người tầm thường có khả năng với tới. Tại hắn tinh diệu tuyệt luân điều khiển phía dưới, tam thiên diễm viêm hỏa bộc phát ra làm cho người trố mắt nghẹn họng thôn phệ chi lực, lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ, hướng về kia phiến tràn ngập ngọn lửa màu tím đen bao phủ mà đi. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, những cái kia ẩn chứa tinh thần chi lực hỏa diễm liền bị triệt để nuốt hết, giọt nước không dư thừa sáp nhập vào Tiêu Lăng cưỡi hỏa diễm chi trung. Tam thiên diễm viêm hỏa số 4 không nể mặt mũi đem trong tinh vực cuối cùng một tia ngọn lửa cũng thôn phệ hầu như không còn, mãi đến cái kia tinh hỏa triệt để chôn vùi vào vô hình, nó lúc này mới lộ ra vừa lòng thỏa ý. Sau đó, nó nhẹ nhàng lắc lư một cái chính mình khổng lồ mà nguy nga thân thể, thậm chí còn phát ra một tiếng thỏa mãn ở một cái. Ngay sau đó, cái kia tựa như núi cao hùng vĩ thân hình bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo linh động điêu luyện tử mang. Nó tại Tiêu Lăng quanh thân xảo diệu vần quanh xoay quanh, dường như đang lộ ra được nó đắc ý cùng thỏa mãn. Cuối cùng, tại Tiêu Lăng tinh chuẩn ý niệm dưới thao túng, đạo này tử mang hóa thành một vệt sáng, nhẹ nhàng chui vào Tiêu Lăng thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại tam thiên diễm viêm hỏa một lần nữa dung nhập Tiêu Lăng thể nội sau đó, mặc dù cũng không khiến cho hắn vừa mới đột phá tu vi lần nữa bay vọt, nhưng vẫn cũ để tu vi của hắn tại chỗ rất nhỏ tinh tiến một chút. Cảm thụ một phen thể nội giống như đại dương mênh mông phun trào năng lượng sau đó, Tiêu Lăng liền từ tu vi tăng lên đắm chìm trong trạng thái, chậm rãi lấy lại tinh thần. Là thời điểm nên rời đi nơi này, cũng không biết tiểu điêu hiện trạng như thế nào, chắc hẳn nó cũng đã hoàn toàn sống lại a. Lời nói vừa ra, Tiêu Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, năm ngón tay êm ái bày ra. Trong nháy mắt, quanh mình không gian phản phất bị một cái vô hình cự chưởng kích thích, nhộn nhạo lên từng vòng có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Ngay sau đó, ở trước mặt hắn, một phiến tản ra ngân sắc quang mang không gian chi môn dần dần hiện hình, trong khe cửa tiết lộ ra không gian năng lượng, đem chung quanh cảnh trí vặn vẹo tựa như ảo mộng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng không chút do dự, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo rực rỡ lưu quang, trực tiếp hướng cái kia cổng không gian phi bay vọt mà đi, mãi đến thân ảnh của hắn hoàn toàn chui vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, tại Thánh Đan thành màn trời phía trên, cái kia phiến giống như trong suốt lam bảo thạch bầu trời, trong lúc bất chợt bị một đạo ánh sáng chói mắt vô tình cắt đứt. Trong nháy mắt, một đạo tựa như thông hướng vô tận vực sâu đen như mực vết nứt không gian, khoách tán ra. Xung quanh không khí phản phất bị một cái bàn tay vô hình điên cuồng đè ép, phát ra lốp bốp như tiếng nổ đùng đoàn, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng phi tốc khuếch tán. Tầng mây tại này của lực lượng cường đại trùng kích vào, bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành ti ti lũ lũ sợi bông hình dáng, phí công tại khe hở chung quanh phiêu đảng. Làm trò gì, Tiêu Lăng gia hỏa này, bất quá chỉ là ra một cái quan đi, vậy mà làm ra lớn như thế chiến trận, khí phái như thế, ngược lại là lộ ra chồn da ta trước đó vài ngày quá mức nội liễm điệu thấp. Tại Thánh Đan nội thành một tòa xuyên thẳng vân tiêu tháp cao chi đỉnh, Tiểu Điêu hai tay phụ sau, ngạo nghễ mà đứng, dáng người kiên cường như phong. Đột nhiên, hắn cặp kia hơi hơi nheo lại hẹp dài hai con ngươi, bỗng nhiên nhìn về phía trên bầu trời đạo kia chợt nứt ra vết nứt không gian. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, một vòng quanh một vòng vừa treo tức lại không bị trói buộc cười khẽ. Hồi tưởng trước đây, nếu không phải hắn bằng vào bén nhạy cảm ứng, cảm thấy được cái này Thánh Đan thành mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, lại giấu giếm để hắn đều cảm thấy kiên kỵ nhỏ bé khí tức. Nếu không, lấy hắn chuồn da nhất quán không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ bất loạn cuồng ngạo tính cách, tại như vậy phục sinh đồng thời thực hiện tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi kinh thiên động địa phong ba, dùng cái này biểu đạt trong lòng của hắn thoải mái. Cùng một trong nháy mắt, Thánh Đan thành phố lớn ngõ nhỏ, nhà cửa trong lầu cát, vô số ánh mắt phản phất bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng loạt nhìn phía thương khung chỗ cao. Vì tình huống, lại là vết nứt không gian. Các ngươi mau nhìn, tựa hồ có người đi ra, hơn nữa, nhìn như thế nào khá quen. Mau nhìn tinh tường, người kia đến tột cùng là ai? Trong nháy mắt, toàn bộ thánh đan thành giống như nấu sôi nồi hơi, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận liên tiếp, xen lẫn thành một mảnh, tiếng ồn ào vang động trời. Như vậy thạch phá thiên kinh động tĩnh, lại có thể nào đào thoát ba tháp đan tháp ba vị kia cự đầu cảm giác bén nhạy. Cơ hồ liền tại đây đạo vết nứt không gian chợt hiện tại bầu trời trong nháy mắt, ba người phản phất tâm hữu linh tê đồng dạng, đồng thời ngừng riêng phần mình trong tay đang bận rộn lấy hỗn tạp sự nghi, trực tiếp xé rách không gian, cùng nhau vượt qua không gian cách trở, chính xác không sai lầm xuất hiện ở cái kia vết nứt không gian bên cạnh. Mà tại ba người ánh mắt ngưng kết, nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia chậm rãi từ bên trong không gian thông đạo đi ra khỏi, dần dần rõ ràng hiện ra ở bọn hắn trước mắt lúc, bọn hắn cũng cuối cùng xác nhận đó chính là bọn hắn trong dự liệu bóng người kia. Ha ha, Tiêu Lăng, ngươi tiểu tử này thật là làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Xem ra cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị ngươi cho thu phục. Huyền Không Tử trước tiên phá vỡ này nháy mắt yên tĩnh, trên mặt tràn đầy một tia kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, trong mắt ý cười như thế nào cũng giấu không được. Phải biết, Tiêu Lăng thế nhưng là Huyền Không Tử ái đồ người yêu nha, nói cách khác, hắn chính là Huyền Không Tử nửa đồ đệ đồng dạng, không thể nghi ngờ là hắn cực kỳ trọng thị hậu bối. Lúc này, Huyền Không Tử một đôi mắt cẩn thận nhìn chăm chú Tiêu Lăng, trong mắt lộ ra vô tận hiền lành cùng tán thưởng, càng là nhìn kỹ, cảm giác vui sướng trong lòng liền càng thêm nồng đậm. Từ xưa đến nay, có thể đồng thời thuần phục nhiều loại dị hỏa giả, sử sách phía trên chưa từng có ghi chép. Tại ta tháng năm dài đằng đẵng bên trong, du lịch vô số, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay có thể may mắn tận mắt chứng kiến kỳ tích như thế này, thật sự là làm cho người cảm khái vạn phần. Huyền Y dáng người ưu nhã, tựa như trong bóng đêm nở rộ u lan, đôi mắt đẹp một mực tập trung vào Tiêu Lăng thân ảnh, môi đỏ khẽ mở, cái kia thành thục mà tràn ngập vận vị tiếng nói, giống như trong khe núi trong suốt suối âm, xen lẫn một tia tuế nguyệt lắng động sau hơi câm, chậm rãi xông xáo mà ra. Lúc này mới không đến 3 tháng A, ngươi vậy mà liền thuận lợi xuất quan. Xem ra lần này bế quan, ngươi thu hoạch tương đối khá A. Liền lão phu đều ẩn ẩn phát giác một chút tâm kỳ cảm giác. Thiên Lôi Tử cũng cảm thấy cảm khái một câu, vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Lăng. Chỉ thấy Tiêu Lăng dáng người kiên cường như tùng, khí chất so với phía trước càng thêm nội liễm thâm thúy, phản phất một cái dấu đi mũi nhọn tại vỏ bảo kiếm tuyệt thế, dù chưa hiển lộ ra tài năng, lại làm cho người ẩn ẩn cảm thấy một cổ hùng hồn mà lực lượng cường đại ngũ đông trong đó. Ha ha, ba vị tiền bối mong nhớ. Tiêu Lăng trong lòng vô cùng cảm kích. Đối mặt phần này quan tâm, Tiêu Lăng cũng chỉ được nhẹ giọng nở nụ cười, lễ phép đáp lại một câu. Bằng vào cảm giác bén nhạy, Tiêu Lăng sớm đã phát giác được cái kia nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, nhìn thấy cái kia đối diện chính mình cười yếu ớt thanh niên tuấn mỹ, cùng với cái kia tuấn mỹ như yêu một dạng dung mạo, Tiêu Lăng như thế nào không phân biệt ra thân phận của người này. Giờ này khắc này, Tiêu Lăng tâm tư hoàn toàn hệ tại tiểu điêu bên kia đi. Đến nỗi cùng ba vị này tiền bối nhiều hơn nữa làm chút xâm nhập giao lưu, trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn tấm lòng kia tưởng nhớ. Gặp Tiêu Lăng trong thần sắc hình như có tâm sự, Huyền Không Tử tự nhiên cũng không có ý định tiếp qua nhiều trì hoãn, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần ngươi bình yên vô sự liền tốt, huống chi còn thành công tiêu trừ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tai họa ngầm, đây không thể nghi ngờ là đáng được ăn mừng chuyện. Ngươi thân là cự đầu người thừa kế, đồng thời lại là tiểu đan tháp thành viên nòng cốt, quyền hạn của ngươi gần với ba người chúng ta. Vô luận là nhân lực, tài nguyên, vẫn là các loại bí mật tin tức, quyền hạn đều đã hướng ngươi toàn diện khai phóng. Nếu có bất luận cái gì nhu cầu, cứ mở miệng, đan tháp nhân lực tài nguyên, cũng tùy thời chờ đợi ngươi điều khiển. Nghe vậy, Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng ôn hòa nụ cười, hướng về phía Huyền Không Tử ba người chắp tay, nói, nếu như thế, vậy ta trước hết cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Lăng liền cũng sẽ không đối với Huyền Không Tử ba người nhiều hơn để ý tới, chỉ là hướng về tiểu điêu vị trí ném đi một cái thâm trường ánh mắt, lập tức không còn làm nhiều trì hoãn, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lóa mắt lưu quang, trực tiếp hướng ở vào thánh đan thành trụ sở mau chóng đuổi theo. Theo Tiêu Lăng rời đi, đan tháp ba vị cự đầu đối với đám người phía dưới ngắn gọn giải thích vài câu, sau đó liền một lần nữa vùi đầu vào rộn rịp sự vụ bên trong. Mà thánh đan thành tại đã trải qua chuỗi này khúc nhạc dạo ngắn sau đó, cũng dần dần khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Nhưng mà, Tiêu Lăng danh hào lại bởi vậy càng thêm vang dội, xâm nhập nhân tâm. Chương 483, lễ vật. Làm Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện lần nữa ở tòa này đình viện quen thuộc lúc, ánh mắt của hắn vẻn vẹn nhẹ nhàng vút qua, trực tiếp trực chuyển hướng về phía trong đình viện đình nghỉ mát chỗ. Dương mắt nhìn lên, vừa gặp tại phương kia ao nhỏ bên bờ đình nghỉ mát phía trên, một đạo thanh niên thân ảnh khoan thai nằm yên tại trong ghế. Lúc này chính vào nắng ấm vung vãi, quang ảnh xuyên thấu qua cành lá khe hở, loang lỗ mà rơi vào trên người hắn, gió nhẹ nhẹ nhàng phất động góc áo của hắn cùng mấy sợi phát ra, vì đó phát họa ra một vòng vần sáng nhàn nhạt, nổi bật lên cả người hắn càng lộ vẻ thanh nhàn lười biếng, phản phất trần thế ồn ào náo động hỗn loạn đều bị ngăn cách tại phương thiên địa này bên ngoài, chỉ lưu lại một phần tĩnh mịch bình yên. Mấy sợi trắng muốt như tuyết sợi tóc, dường như bị cái kia êm ái phong tùy ý điều khiển, nhàn tản mà rủ xuống tại trên trán của hắn, càng vì đó hơn vốn là tinh mỹ tuyệt luân, phản phất như yêu nghiệt mê người khuôn mặt, thêm mấy phần phóng đãng không bị trói buộc cùng di thế độc lập khí chất. Phần kia phong hoa, coi là thật tựa như trích tiên hàng thế, không ai bì nổi. Như thế nào, Tiêu Lăng? Chẳng lẽ đã bị chồng gia ta cái này khuynh thế dung mạo cho chấn nhiếp rồi? Ngươi cái tên này, con mắt đều nhanh dính tại trên người ta. Tiểu điêu khóe miệng hơi hơi dương lên, kéo ra một vòng mang theo ranh mảnh độ cong, hẹp dài hai con ngươi mang theo vài phần trêu tức cùng tự đắc, hướng về Tiêu Lăng phương hướng nhìn lại. Tràn đầy rắm thúi luận điệu, nhưng lại không hiểu để cho người ta cảm thấy quen thuộc mà thân thiết. Ngươi hàng này, thật đúng là tự luyến đến cực hạn. Cũng không nhìn nhìn, ta Tiêu Lăng hướng giới tính từ trước đến nay bình thường, trong nhà Mỹ Kiều Nương không biết bao nhiêu, ngươi cũng đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Lăng tức giận trắng Tiểu Điêu một mắt, khóe miệng cũng không tự giác dương lên, mang theo vài phần chế nhạo trêu ghẹo ý vị, sau đó nhấc chân hướng về đình nghỉ mát khoan thai cất bước mà đi, đi lại ở giữa hiển thị rõ thông dong thanh nhàn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này bề ngoài cũng là chính xác xuất chúng, bây giờ khôi phục nhục thân, chợt nhìn đi, cũng gần so với bản công tử kém hơn một chút thôi. Tiểu Điêu nghe Tiêu Lăng lần này trêu ghẹo ngữ điệu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, toát ra một vòng lơ đỉnh thần sắc, nhưng mà lại cũng không nhiều hơn nữa đưa một từ. Cảm thấy yên lặng chửi bậy, cái này Tiêu Lăng nếu là bàn về tự luyến công phu, sợ là so với mình chỉ có hơn chứ không kém, còn ở lại chỗ này trêu chọc hắn chồng gia. Tiêu Lăng chậm chậm đi đến Tiểu Điêu đối diện đình nghỉ mát chỗ ngồi bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, tiếp đó thản nhiên duỗi lưng một cái, phản phất muốn đem nhiều ngày tới mỏi mệt tất cả đều xua tan. Làm sơ giãn ra sau, trên khóe môi của hắn dương, tách ra ra một vòng thanh thiển mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Điêu, nhẹ nói tóm lại, vẫn là muốn trước chúc mừng ngươi có thể tái tạo nhục thân, triệt để phục sinh. Bây giờ thấy ngươi bộ dáng như vậy, chắc hẳn tu vi cũng có mới bổ ích a. Hắc hắc, lần này phục sinh, thật đúng là nhờ có ngươi, Tiêu Lăng. Nhắc đến phục sinh sự tình, Tiểu Điêu gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy chân thành cùng cảm kích. Lui về phía sau ngươi phải có cái gì vậy, cứ mở miệng, chồng gia ta tuyệt đối nghiêm túc, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi số một tay chân. Nếu là xem ai khó chịu, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Nói đi, hắn còn vỗ ngực một cái, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nhìn thấy Tiểu Điêu bộ dáng như vậy, Tiêu Lăng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Dù sao, Tiểu Điêu từng cho hắn rất nhiều trợ giúp, để hắn học được không thiếu kiến thức mới, giúp đỡ phục sinh, mặc dù cũng hao tốn không ít công phu, nhưng cũng là xuất phát từ chính mình tự nguyện. Bây giờ, bên cạnh lại thêm một vị mãnh liệt như vậy chiến đấu đồng bạn, tuy không phải cố tình làm, nhưng cũng xem như ngoài ý liệu vui sướng. Còn nữa, ngươi chú tâm luyện chế viên kia luân hồi tố hồng đan, hắn dược hiệu có thể xưng nghịch thiên. Ta bằng vào cái này đan dược chi lực, chẳng những thuận lợi tránh thoát tử vong gông cùng xiềng xích, có thể trùng sinh, hơn nữa tại sinh tử chi lực tìm hiểu thêm, càng là mượn cơ hội này leo lên đến một cái cao độ toàn mới. Hơi ngưng lại, Tiểu Điêu tiếp đó mở miệng, trên mặt tràn đầy không kềm chế được hưng phấn cùng vui sướng, trong nội tâm tâm tình kích động, cơ hồ liền muốn lộ rõ trên mặt. Mượn cơ hội này, chồng gia ta thuận thế trực tiếp đột phá ổ quay chi cảnh, hơn nữa, tại cái này phương thiên địa quy tắc ảnh hưởng dưới, càng là nhất cử đạt đến này phương vị diện bán thánh cảnh giới, bây giờ, dĩ vãng ta cũng không rất tính toán tinh thông không gian lực lượng, cũng đã hoàn toàn bị ta nắm giữ, sinh tử chi lực tu luyện cũng chưa từng rơi xuống, ngược lại càng tinh trạm. Ha ha, tình hình như thế, ngược lại cũng coi là ngươi một phen cơ duyên. Tiêu Lăng khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần tán thưởng cùng mong đợi. Bây giờ ngươi đem hai loại cường đại thủ đoạn dung hội quán thông, chiến lực mạnh, chỉ sợ tuyệt không phải tầm thường bán thánh có khả năng với tới. Đợi một thời gian, đợi ngươi tấn giai cao cấp bán thánh, bằng vào thiên yêu điêu bản thể ưu thế, nói không chừng thật có thể nắm giữ cùng đấu thánh cường giả phân cao thấp thực lực. Ai, chuyện này, nói đến, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp a. Tiểu điêu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến thanh tịnh vô ngần bầu trời, dường như đang hồi ức lấy qua lại tuế nguyệt, trên mặt cũng lộ ra một chút không hiểu thần sắc, lập tức khe khẽ lắc đầu. Chúng ta ngày đó huyền đại lục phương pháp tu luyện, quả thật có chút kỳ lạ quỷ quyệt. Theo tu vi từng bước đề thăng, người tu luyện tự thân cũng cần gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Đang trùng kích niết bàn cảnh, tăng cao tu vi lúc, phải nhịn chịu niết bàn chi hỏa thiêu đốt nỗi khổ, mà tại đột phá đến luân hồi cảnh giới thời điểm, càng là phải đối mặt luân hồi kiếp nghiêm trọng khảo nghiệm, hơi không cẩn thận, chính là rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Bây giờ, tất nhiên chuồng gia tu vi của ta đã cùng các ngươi cái này đấu khí đại lục đồng bộ, lui về phía sau đột phá cảnh giới, liền không cần lại tiếp nhận những cái kia phong hiểm. Tinh tế suy nghĩ, cái này chỉ sợ mới là lần này cơ duyên lớn nhất chỗ a. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng cũng là điểm nhẹ đầu, sắc mặt toát ra mấy phần tán đồng chi sắc. Tại hiện nay đấu khí đại lục, cứ việc bởi vì đường nối vị diện bị phong ấn nguyên nhân, dẫn đến đã có vạn năm chưa từng có mới đấu đế sinh ra, nhưng ở cái kia xa xôi cổ đại, đấu đế cường giả lại là nhìn mãi quen mắt, thậm chí xuất hiện qua rất nhiều đấu đế cùng tồn tại, quần hùng tranh bá huy hoàng cảnh tượng. Mà tại ngày này huyền đại lục, căn cứ vào tư liệu lịch sử ghi chép, đỉnh phong cường giả rải rác có thể đếm được. Ngoại trừ đến từ vực ngoại phù tổ cùng dị ma hoàng hai vị này đạt đến tổ cảnh đại năng bên ngoài, bản thổ đản sinh cường giả đỉnh cao, cũng chính là vị kia đặt chân ở tam chuyển luân hồi cảnh đỉnh phong thôn phệ chi chủ. Nhưng mà, mặc dù là như thế hạ người kinh tài tuyệt diễm, cũng không có thể đột phá đến tổ cảnh. Tiêu Lăng trong đầu làm sơ suy xét sau đó, liền không còn xoắn xuýt tại những chuyện này. Dù sao, vô luận như thế nào, những thứ này đều cùng mình không quá mức liên quan. Trước mắt hắn muốn làm, chính là chuyên chú vào tu luyện, sớm ngày đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong. Đến nỗi tương lai đủ loại, vẫn là lưu lại chờ sau này mới quyết định a. Lấy lại tinh thần, Tiêu Lăng giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng cái này đình viện quen thuộc. Làm ánh mắt rơi vào Tử Nghiên bọn người chỗ ở gian phòng lúc, hắn khẽ nhíu mày một cái, chỉ thấy những cái kia gian phòng đều là một bộ bị chú tâm thu thập qua bộ dáng, trong phòng yên tĩnh im lặng, cái bàn sắp xếp gọn gàng, không có chút nào ngày bình thường có người cư trú cái chủng loại kia khói lửa, hiển nhiên đã có một đoạn thời gian không người ở. Đúng, A Chồn, ta sao không có thấy Tử Nghiên mấy người các nàng thân ảnh đâu? Tiêu Lăng trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, lập tức hắn dương mắt con mắt, nhìn về phía Tiểu Điêu, tò mò dò hỏi. Ta mới vừa rồi còn cố ý cảm ứng một chút, phát hiện cho dù tại Thánh Đan nội thành, cũng không cảm giác được các nàng mấy người khí tức, ngươi biết các nàng là lúc nào ra ngoài sao? Ta cũng không quá biết được tình huống cụ thể đâu, chỉ là lúc trước nghe gấu chiến đề đầy miệng, nói là các nàng giống như đi thú vực bên kia, hẳn là qua không được bao lâu liền có thể trở lại đi. Tiểu Điêu nhẹ nhàng lung lay đầu, đáp lại Tiêu Lăng nghi vấn. Sau đó, hắn hơi hơi ngoẹo đầu, nhìn về phía Tiêu Lăng vấn nói, ở ngươi lúc này là dự định khởi hành đi tìm các nàng đâu, vẫn là ngay tại Thánh Đa nội thành chờ lấy các nàng trở về. Thôi, ta ngay tại Thánh Đa nội thành chờ các nàng trở về a. Tự nhiên nha đầu kia hẳn là có thể cảm ứng được ta đã xuất quan. Lấy nàng tính cách, chắc hẳn sẽ không ở bên ngoài quá nhiều mà du đãng, hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Tiêu Lăng hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, giống như có thể xuyên thấu qua cái kia vô tận thương khung nhìn thấy phương xa người dấu vết, khe khẽ lắc đầu, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, nhẹ nói. Vừa vặn chuyến này tại Thánh Đa nội thành, ta còn có một số sự vụ cần xử lý. Bây giờ ngược lại là vừa vặn có thời gian rảnh tới xử lý những sự tình này nghi. Tại Đan Tháp bên trong một chỗ u tĩnh trong đình viện, gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo tới từng sợi hoa cỏ mùi thơm ngát. Tiêu Lăng, Tào Dĩnh, Đan Thần ba người ngồi vây chung một chỗ, không khí chung quanh yên lặng thoải mái dễ chịu. Lúc này, Tiêu Lăng chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khỏa ấn phù thể. Cái kia ấn phù thể nhẹ nhàng trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Bao quanh từng vòng huyền ảo vô cùng phù văn, bọn chúng chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra một cổ thần bí lại khí tức cổ xưa. Tiêu Lăng đối diện Đan Thần cùng Tào Dĩnh, ánh mắt cũng đều trong nháy mắt bị cái kia ấn phù thể một mực hấp dẫn, thần sắc tò mò tại trong mắt của hai người lấp lóe. Tào Dĩnh kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngoẹo đầu, không chớp mắt ngắm nghía cái kia lơ lửng ấn phù. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, dường như đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tìm kiếm cùng nghi hoặc. Tiêu lăng, cuối cùng là đồ vật gì? Chỉ từ bề ngoài đến xem, thứ này hình thái, ngược lại là cùng trong cổ tịch miêu tả truyền thừa thủy tinh có chút tương tự. Chẳng lẽ, đây cũng là những cái kia vật truyền thừa có chỗ quan hệ sao? Đan thần cũng đem tầm mắt chuyển hướng tiêu lăng, một đôi mắt đẹp ở giữa toát ra nồng đậm vẻ tò mò. Dạng này mới lạ chi vật, đối với nàng mà nói, đúng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Ha ha, lai lịch của vật này có chút bất phàm. Tiêu lăng cười khẽ một tiếng, hướng về phía đan thần cùng Tào Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia khó mà nắm lấy thần bí, cũng không kỹ càng trình bày. Bất quá, Tào Dĩnh suy đoán của ngươi cũng có mấy phần đạo lý, nó chính xác cùng truyền thừa thủy tinh giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng chúng nó lại cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Mà khi hai nữ nghe xong Tiêu Lăng lần này hàm hồ suy đoán mà nói, trong lúc nhất thời đều là không hiểu ra sao, không nghĩ ra. Các nàng đầu tiên là vô ý thức nhìn lẫn nhau một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng không lời bất đắc dĩ. Sau đó, các nàng lại đồng loạt sẽ mang theo một chút ánh mắt u oán nhìn về phía Tiêu Lăng, ánh mắt kia phản phất tại im lặng trách cứ hắn cố ý khoe khoang mê hoặc, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Tốt, tốt, hai người các ngươi cũng đừng còn như vậy nhìn ta rồi. Tiêu Lăng nhìn thấy hai nữ cái kia tràn ngập u oán cùng ánh mắt hiếu kỳ, liền bỏ đi tiếp tục dừng lại huyền niệm ý niệm, đành phải cười nhẹ khoát tay áo, nói. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng dương lên, lúc trước viên kia lơ lửng ở lòng bàn tay phía trên, quanh quẩn huyền diệu phù văn ấn phù, liền chậm rãi hướng về đan thần phương hướng phiêu đi qua, đan thần vội vàng đưa tay, vững vàng đem hắn tiếp nhập trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lại không chút hoang mang mà từ trong ngực lấy ra một cái ấn phù. Cái này ấn phù tuy nói cùng phía trước viên kia tồn tại một chút khác biệt, có thế trên đại thể nhưng khác biệt lác đác. Hắn êm ái xoay chuyển cổ tay, liền đem viên kia ấn phù đưa về phía Tào Dĩnh trước người. Tào Dĩnh trong đôi mắt thoáng qua một tia nghi hoặc cùng kinh hỉ đang vào hào quang, bất quá nàng cũng không lên tiếng hỏi thăm, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đưa hai tay ra, nhẹ nhàng tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới khối này thần bí ấn phù. Chờ hai người đều đem ấn phù thích đáng cất giữ sau đó, Tiêu Lăng nụ cười càng rực rỡ. Ánh mắt của hắn nhu hòa rơi vào trên người các nàng, ấm giọng cười nói. Hai món đồ này, chính là ta phía trước hướng các ngươi nhắc đến, chuyên vì hai người các ngươi chuẩn bị lễ vật. Đối đãi các ngươi dần dần luyện hóa bọn chúng sau đó, tự sẽ biết rõ những thứ này ấn phù chân chính ẩn chứa nội dung. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm, món lễ vật này, các ngươi nhất định sẽ rất yêu thích. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, hắn cái kia chắc chắn mà tự tin thần thái, tản mát ra từng cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sức cuốn hút. Đan thần cùng Tào Dĩnh lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, đều ở đối phương trong đôi mắt bắt được phần kia không ức chế được hiếu kỳ cùng nóng bỏng chờ mong. Lúc này, các nàng đã không còn phút chốc chần chờ, ưu nhã nâng lên tay ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tản ra khí tức thần bí ấn phù chậm rãi nâng lên, hướng về cái trán chống đỡ đi. Ấn phù tại các nàng ôn nhượng trong lòng bàn tay, phản phất cảm nhận được hai nữ nội tâm chờ mong, những cái kia phù văn huyền ảo bắt đầu lấp lóe phải càng thêm cấp tốc, giống như bị đánh thức cổ lão chú ngữ. Dường như đang hướng các nàng phát ra mời, dẫn dắt các nàng đi tìm tòi cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.